đã bị quá tải. Việc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Chúng tôi đang chuẩn bị mở rộng nghĩa trang để thời gian tới có thể quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi cũng xin phép được khép lại toàn bộ những nội dung của phần 11 của cuốn sách này. Kính mong quý khán giả và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những phần còn lại của cuốn sách này trong các phần tiếp sau. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý khán giả và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi và lắng nghe cùng chúng tôi. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.